Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 529, đạo khí cửu tu phượng hoàng đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái tóc vàng Lục Tu tôn giả kia đã từng đạt đến cảnh giới tôn giả thất phẩm. Nhưng không biết lý do vì sao lại rớt xuống cảnh giới chân quân lục phẩm. Cuối cùng còn xây lên cả Lục Tu tôn giả chi mộ cho chính bản thân mình. Rồi chôn bản thân ở trong đó. Sau đó, lại do thất tu tôn giả đại biểu cho tứ tu, lục tu, và các ích tu còn lại, hành tẩu trên thế gian. Nói cách khác, nếu như lập khế ước trở thành bát tu thì, tương lai một ngày nào đó mình cũng sẽ thay thế cho thất tu tôn giả. Lúc này, cô gái tóc vàng kia lại hỏi tiếp, sao hả, có muốn ký kết khế ước hay không? Tống Thư Hằng trả lời, lục tu tiền bối, ít nhất thì trước tiên ngài cũng phải giải thích cho ta biết bát tu kia là thế nào mới đúng chứ. Hắn còn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào đây. Thì sao mà dám ký kết khế ước bậy bạ được chứ? Ta biết ngay là ngươi sẽ hỏi vấn đề này mà. Cho nên ta đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Cô gái tóc vàng kia vói tay vào trong áo của mình moi moi một lúc. Lấy ra một viên bảo thuật có cua ấn ký pháp thuật. Đây là một thứ phát minh ra đời trước khi có máy chụp ảnh. Tu sĩ dùng nó để ghi lại hình ảnh. Tìm được rồi. May mà ta còn giữ lại. Tuy rằng hơi lâu đời rồi. Nhưng vẫn còn xem được. Cô gái tóc vàng kia nói. Nói xong. Lục tu mở viên bảo thạch pháp thuật kia ra. Chiếu ra một bức ảnh cổ mộ. Nó cũng là một ngôi mộ bằng đá đơn sơ. Nhưng quan tài trong ngôi mộ đó lại dùng bạc để tạo thành. Trong ngôi mộ đó có treo một tấm biển. Bên trên viết, ngũ tu chân quân chôn cất thân trong quá khứ ở nơi này. Là mộ của ngũ tu chân quân. Trong bức ảnh kia, cái nắp của quan tài từ từ dịch ra. Có một đạo thân ảnh chui ra từ trong quan tài đó. Thân ảnh kia có nụ cười thản nhiên. Trông rất đỗi bình dị gần gũi. Khi người trong quan tài xuất hiện thì Tống Thư Hằng lập tức bật thốt. Dáng Trần chân quân. Đạo thân ảnh chui ra từ chiếc quan tài bằng bạc kia đúng là dáng Trần chân quân tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1. Tống Thư Hằng nhớ rõ dáng Trần chân quân là một vị tiền bối rất kiên nhẫn. Trước đây không lâu, các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 cùng nhau đánh huyết ma. Chính là vị dáng Trần chân quân này đứng ở bên cạnh Tống Thư Hằng. Giải thích tình hình chiến đấu cho hắn nghe. Sau đó, lúc bắt đầu cuộc đua xe máy kéo. Dáng Trần chân quân lọt vào top 5. Bây giờ đang đi theo Bạch Tôn giả cùng thám hiểm cái di tích thượng cổ kia rồi. Dáng Trần chân quân cư nhiên lại là ngũ tu sao? Dáng Trần chân quân? À, người nói chính là con cháu hơn 30 đời của ngũ tu ấy à? Tên nhóc kia cũng khá lắm. Tuổi còn trẻ mà đã trở thành chân quân rồi. Cô gái tóc vàng thuận miệng đáp. Tống Thư Hằng. Con cháu hơn 30 mấy đời rồi mà còn giống nhau được như thế. Gen di truyền của vị ngũ tu này phải bá đạo đến cỡ nào chứ? Có khi nào cả dòng họ nhà dáng Trần chân quân từ ông cha đến chú bác đều trông giống nhau như đúc thế không nhỉ? Trong bức ảnh, lão tổ ngũ tu của dáng Trần chân quân lơ lửng trên chiếc quan tài bằng bạc kia. Đưa mắt nhìn về phía một vị tu sĩ trẻ tuổi, giống như đang kiên nhẫn giải thích việc gì đó. Tống Thư Hằng nhìn qua thì phát hiện vị tu sĩ trẻ tuổi kia chính là thất tu tôn giả. Bất quá, thất tu tôn giả ở trong bức ảnh nọ còn rất trẻ. Cảnh giới tu vi thì đang ở tầm tiên thiên tứ phẩm đổ lên bởi vì thất tu tôn giả ở trong bức ảnh kia còn đang cưỡi trên phi kiếm. Ngự kiếm phi hành, đây là cảnh tượng lúc thất tu tôn giả đang thăm dò ngũ tu chân quân chi mộ. Trước khi ký kết khế ước để trở thành thất tu sao? Lúc này, ngũ tu trong bức ảnh bắt đầu giải thích, thất tu cũng không phải một loại chức nghiệp, ký kết khế ước cũng không phải do ta muốn thu ngươi làm đồ đệ. Nói đúng hơn, ngũ tu cũng thế, lục tu cũng vậy, thất tu cũng được, đây không phải đạo hiệu hoặc nghề nghiệp truyền đời trong dòng họ sư môn gì cả. Nó là một kiện đạo khí, chu, yện, đựa, c cập nhật nhanh, nhất tại Irid. VN cũng giống như đứa cháu đời thứ 30 mấy của hắn là dáng Trần chân quân. Ngũ tu cũng là một người đàn ông có tính kiên nhẫn. Giải thích mọi việc rất kỹ càng. Đạo khí, Thất Tu Tôn giả trẻ tuổi trong bức ảnh đần mặt ra. Tống Thư Hàng đang xem cũng đần mặt ra. Ích tu là một kiện đạo khí. Tuy rằng không biết đạo khí là cái gì, nhưng chắc cũng là một loại pháp bảo ấy nhỉ. Nhưng nó có quan hệ gì với pháp bảo đây? Ngũ Tu Chân Quân lại tiếp tục giải thích. Kiện đạo khí này có tên là Cửu Tu Phượng Hoàng Đao. Trên thân đao có phong ấn cửu truyền. Mỗi một chuyển đủ để tăng cường uy lực nhất phẩm. Lúc bản tọa nhận lấy Cửu Tu Phượng Hoàng Đao từ tay của tứ tu thì nó có uy lực ngũ truyền. Bản tọa một mực tế luyện nó tới uy lực của lục truyền. Công thành viên mãn, thì giao nó lại cho lục tu. Để cho lục tu tiếp tục tế luyện đao này. Trong bức ảnh, Thất Tu Tôn giả lúc còn trẻ lại nói. Nói cách khác, sau khi kế thừa đạo hiệu thất tu xong thì ta phải kế thừa thanh Cửu Tu Phượng Hoàng Đao này. Sau đó tiếp tục tế luyện nó. Đợi cho sau này có một ngày ta công thành viên mãn thì lại chuyển nó cho bát tu. Đúng là như thế, Ngũ Tu Chân Quân gật đầu nói. Như vậy, ngươi có muốn ký kết khế ước với ta hay không? Chỉ cần ký kết khế ước thì đạo khí Cửu Tu Phượng Hoàng Đao trong truyền thuyết sẽ trở thành của ngươi. Không thèm, Thất Tu Tôn giả từ chối. Sau khi kế thừa cái đạo hiệu thất tu này xong thì không chỉ tốn công để tế luyện thanh Cửu Tu Phượng Hoàng Đao kia. Lại còn phải bị thanh đao này hạn chế. Tương lai còn phải giao lại thanh Cửu Tu Phượng Hoàng Đao này cho người ta. Trong quá trình này, ta có thể nhận được lợi ích gì chứ? Ha ha, nếu như không có chỗ tốt gì có thể đả động được tu sĩ thì sao bọn ta có thể cam tâm tình nguyện kế thừa thanh Cửu Tu Phượng Hoàng Đao này được chứ? Ngũ Tu Chân Quân cười lớn. Lúc ngươi chính thức tiếp nhận thanh Cửu Tu Phượng Hoàng Đao này thì ngươi có thể lấy được một quyển cửu chuyển Phượng Hoàng công đầy đủ từ bên. Trong đạo khí, đây là một bộ công pháp đủ để cho ngươi tấn thăng lên đến kiếp tiên cửu phẩm. Không có sai sót gì. Ngoài ra, sau khi ngươi trở thành chủ nhân của đạo khí thì còn có thể thể nghiệm kinh nghiệm và tâm đắc của vài vị chủ nhân đời trước của Cửu Tu Phượng Hoàng Đao nữa. Chẳng khác gì nói, cầm Cửu Tu Phượng Hoàng Đao thì có thể mở ra được một con đường đi lên tới đỉnh cao của tu sĩ cả. Ngoài ra, trong quá trình tu sĩ chúng ta tu luyện, không thể nào tránh khỏi việc phải gánh chịu thiên kiếp vô tình, một khi trong quá trình độ kiếp xảy ra chút sai lầm nào, thì sẽ bị kiếp hỏa quấn thân, vạn kiếp bất phục. Ngũ Tu Chân Quân thở dài. Trong bức ảnh, Thất Tu Tôn giả trẻ tuổi âm thầm gật đầu. Thiên kiếp chính là thứ mà tu sĩ sợ nhất trên con đường tu luyện. Cũng là kiếp nạn không thể nào tránh khỏi. Từ xưa tới nay, chỉ ít cũng có hơn một phần tư tu sĩ không thể sống hết tuổi thọ. Mà là chết ở dưới thiên kiếp. Chỉ cần ngươi có được đạo khí Cửu Tu Phượng Hoàng Đao thì dù tương lai có một ngày ngươi độ kiếp thất bại đi nữa cũng sẽ không bị thần hình câu. Diệt, đương nhiên. Tuy rằng không bị thần hình câu diệt, nhưng vì giấu giếm thiên đạo, sau khi độ kiếp thất bại thì người nắm giữ Cửu Tu Phượng Hoàng Đao cũng phải trả một cái giá lớn. Ngũ Tu Chân Quân nói đến đây thì Tống Thư Hàng đã hiểu cái giá lớn đó là gì. Cái giá lớn đó chắc chính là giống như Bạch Ngọc Sư Tử tứ tu vậy. Bị Cửu Tu Phượng Hoàng Đao che chở, nhưng vẫn sẽ bị hạn chế cảnh giới tu vi, trở thành một tồn tại giống như phân thân. So với thần hình câu diệt thì vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng không cần lo lắng. Cho dù phải trả một cái giá đắt, nhưng vẫn có cách để lấy lại. Ngũ Tu Chân Quân mỉm cười nói, cách chương.